Chương 503, vĩnh viễn sở hữu đệ nhất quyền ưu tiên. Đây là che giấu hay là thật nói Trương Trạch Thiêm hỏi. Tuyệt đối nói thật như vậy câu là che giấu hay là thật nói Trương Trạch Thiêm trừng mắt nhìn hỏi. Người nhà Lưu Húc nhịn không được cười rộ lên. Trương Trạch Thiêm không cười, chỉ là hai mắt càng sáng. Hai người đi tới, Trương Trạch Thiêm đột nhiên méo một cái Lưu Húc áo sơ mi, chỉ vào cách đó không xa một chiếc ngông trắng hình dáng hai người chân đạp thuyền nói ra, ta muốn ngồi cái kia. Tốt, cùng đi. Hai người đi tới thuê thuyền chỗ. Nơi này có cổ hương cổ sắc thuyền rồng, có bơi thuyền, có cano, có thuyền gỗ, còn có chân đạp thuyền các loại nhiều loại đội thuyền. Không thử một chút khác thuyền Lưu Húc hỏi. Không được, chân đạp thuyền là được, á a chế. Trương Trạch Thiêm nói muốn bắt tiền. Năm đó ngươi so với ta có tiền, ta không có mua qua đồ đạc cho ngươi, hiện tại ngươi hảo ý nghĩ a, ta không có ý tứ. Lại nói cũng không hoa tiền của ta, bằng hưu ta có thẻ hội viên, hắn nói có thể miễn phí, kém coi nhất cũng có thể giảm giá. Xếp hàng nhân không nhiều lắm, rất nhanh đến phiên Lưu Húc, hắn đem Hà trưởng Hùng sợi tổng hợp lấy ra đưa cho nhân viên công tác. Người nọ tiếp nhận sâu màu tím thẻ, cầm ở trong tay nhìn một chút, cau mày hỏi, trước đây chưa thấy qua loại này thẻ a, không phải là giả chứ? Phía sau xếp hàng du khách nhất tề dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Lưu Húc, Trương Trạch Thiêm lộ ra vẻ lo âu. Bằng hưu ta cho ta mượn dùng, sẽ không cầm nhầm a, trên đó viết Lâm Sàn Tốt giả thôn. Lưu Húc nghĩ thầm ngàn vạn lần chớ ra sao trưởng Hùng cầm nhầm thẻ, vậy quá mất mặt. Bên cạnh có một cái niên kỷ so với đại nhân viên công tác đoạt lấy tấm thẻ kia, tỉ mỉ nhìn một cái, lập tức vẻ mặt tươi cười, sau đó hai tay dâng thẻ, cung kính đưa cho Lưu Húc. Ngài khỏe, ngài có thể miễn phí sử dụng nơi này bất luận cái gì đội thuyền. Coi như dùng đắt tiền nhất thuyền rồng cũng miễn phí là vâng đúng. Lưu Húc thu hồi thẻ, cười đối với Trương Trạch Thiêm nói ra, ngươi xem, không có lừa gạt ngươi chứ, đi thôi, chúng ta đi ngồi chân đạp thuyền. Ta mang hai vị đi. Tuổi lớn hơn nhân viên công tác lập tức mang Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm đi, lưu lại kinh ngạc du khách cùng nhân viên trẻ. Đem Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm đưa lên thuyền, cái kia người nói ra, nếu ngài có tấm thẻ này, có thể ở làng du lịch nhiệm bực nào địa phương thông hành, không cần xếp hàng chờ đợi, vĩnh viễn sở hữu đệ nhất quyền ưu tiên. Cảm ơn nhắc nhở. Các lộ ủy trừ hai người lên thuyền, không biết tấm thẻ kia nhân viên công tác đi tới, thấp giọng hỏi lớn tuổi chính là nhân đạo. Vậy rốt cuộc là cái gì thẻ ngài bình thường đối mặt những cái này cầm hội viên cao cấp thẻ nhân, cũng không còn như vậy. Ngươi vừa rồi cầm thẻ thời điểm, không có nhìn thấy phía trên kim sắc đồ án không thấy được đánh số ta không có chú ý à đây chính là đại danh đỉnh đỉnh 10 vị trí đầu hào thẻ, hơn nữa còn là số 1 thẻ phía trên kim sắc đồ án là vàng dòng à đây chính là tấm thẻ kia à hắn liền là Hà gia vị kia ta đã thấy vị kia, vị này hẳn là bằng hữu của hắn. Có phải hay không là làm giả hoặc trộm được có thể làm giả có lẽ có thể trộm được tấm thẻ kia nhân, sẽ ngu đến mức tới nơi này tự chui đầu vào lưới sao nếu như tấm thẻ này đánh mất, toàn bộ làng du lịch công nhân ngay lập tức sẽ biết. Cũng là ngồi ở chân đạp trên thuyền, Lưu Húc xem Trương Trạch Thiêm còn ngốc ngơ ngác, nói ra, lo lắng làm cái gì, cùng nhau đạp thuyền, ngươi không phải muốn chơi sao Trương Trạch Thiêm tò mò hỏi, tấm thẻ kia là thật thực sự chơi cái gì đều miễn phí hẳn không sai. Bằng hữu ngươi lợi hại như vậy Lưu Húc cười nói ra. Các ngươi sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta đang cùng người bạn kia cùng một chỗ, hắn nghe nói ta muốn tới Lâm Sàn Tốt giả thôn, lại thuận tay đưa cho ta tấm thẻ này, ta mượn dùng một chút. Hắn là siêu cấp cậu nhà giàu, căn bản không quan tâm chút tiền ấy, ta dùng yên tâm thoải mái. Ngươi không phải mua đồ sao hay dùng tấm thẻ này mua, đương nhiên, phần nhân tình này ngươi được ghi tạc trên đầu ta. Hai anh, keo kiệt. Trương Trạch Thiêm nói, thì đi đạp chân đạp bản. Có thể đạp hai cái phát hiện váy quá dài dễ dàng bị kẹp lấy, vì vậy đem váy nhắc tới đại chân, sau đó đem vén đi lên váy nhét vào đại giữa hai chân gian. Lưu Húc không tự chủ được bị Trương Trạch Thiêm chân hấp dẫn. Trương Trạch Thiêm ngẩng đầu, phát hiện Lưu Húc đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình chân, mặt cười ửng đỏ, tự tay ngăn trở. Lưu Húc vội vã rời ánh mắt. Trước đây làm sao không biết ngươi như thế sắc Trương Trạch Thiêm đỏ mặt toán giận. Đó là ngươi không có phát hiện. Lưu Húc đột nhiên phát giác. Cùng Trương Trạch Thiêm cùng một chỗ sẽ trở nên đặc biệt ung dung, nói luôn là không lịch sự đại não, liền cùng thực sự về tới năm đó học sinh thời kỳ giống nhau. Ghê tởm uổng ta nhiều năm như vậy nghĩ đến ngươi là người thành thật Trương Trạch Thiêm cái miệng nhỏ nhắn môi mím thật chặt, cau mày nhìn Lưu Húc, nỗ lực ra trang ra một bộ có vẻ tức giận. Có thể nàng vô luận là cười là sinh khí, biểu tình đều tương đối nhạt. Lưu Húc chỉ là cười, không thèm để ý chút nào. Được rồi, cùng nhau đạp tha hửng. Hai người nhẹ nhàng đạp. Màu trắng đại nga thuyền chậm rãi đi tới. Một trận gió thổi tới, Trương Trạch Thiêm nhẹ nhàng khẽ động, thuyền lập tức đung đưa trái phải. Ai nha, Trương Trạch Thiêm sợ đến thở nhẹ, Lưu Húc liền vội vươn tay bắt lại cánh tay của nàng. Đừng sợ, loại thuyền này chính là lúc gần lúc hiện, nhưng cơ bản sẽ không lật thuyền. Lưu Húc nói, buông ra Trương Trạch Thiêm cánh tay, nếu là hoảng lợi hại, ngươi bắt lấy cánh tay của ta. Ừm. Chân đạp thuyền lần nữa kinh hoàng, Trương Trạch Thiêm cấp bách vội vươn tay bắt lại Lưu Húc cánh tay, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không gì sánh được tâm an. Lưu Húc cười nói ra, còn nhớ rõ Trung Hộp Cơ Sở tiễn ngươi về nhà thời điểm, nhà ngươi phụ cận có người nhà cửa thường thường đổi cầu. Ngươi đặc biệt sợ, 10 lần có 9 lần sẽ trốn ở bên kia cầm lấy cánh tay của ta, thời điểm đó ngươi thực sự cực kỳ khả ái. Trương Trạch Thiêm nhớ tới chuyện năm đó, biểu tình vẫn nhàn nhạt, ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn nhu. Trên thuyền bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Trương Trạch Thiêm cúi đầu, lặng lẽ đạp bàn đạp. Hồ nước nhộn nhạo, thuyền nhẹ nhàng lay động. Trương Trạch Thiêm theo bản năng cầm lấy Lưu Húc cánh tay, so trước đó đều dùng lực, dường như vĩnh viễn cũng không muốn buông tay. Chỉ chốc lát sau, Trương Trạch Thiêm chậm rãi buông tay ra, rất chậm. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.